Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 184, cha cẩn thận xe. Góc truyện audio.com. Lư Tĩnh cùng Trương Hữu Vi nhón chân lên đi tới Trương Phàm bọn hắn cư trú phòng trước cửa phòng. Thập phần ôn nhu đem cửa chống trộm chìa khóa cắm vào khóa tâm. Lại từ từ xoay ra, hai người đều nín thở, sợ quấy nhiễu chủ nhân của gian phòng. Chỉ bất quá khi bọn hắn nhón chân lên đi đến Trương Phàm phòng ngủ. Nhìn hắn xốc xếch giường, trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng. Xem đến bọn hắn sáng sớm liền xuất phát, Trương Hữu Vi thở dài một hơi. Không thành công bắt kẻ thông dâm, hắn cảm giác mình mục đích của chuyến này đã thất bại một nửa. Lư Tĩnh cũng cùng theo thở dài một hơi, nghiêm túc kiểm tra xong Trương Phàm phòng ngủ tủ quần áo. Phát hiện bên trong chỉ một mình hắn quần áo về sau. Quay đầu nói với Trương Hữu Vi, cái này hài tử hay là có chừng mực, biết rõ cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Dứt lời lại cúi người đem Trương Phàm xuất phát trước cố ý chuẩn bị loạn cái chăn lần nữa sửa sang lại chỉnh tề tốt. Thu thập xong Trương Phàm phòng, Lư Tĩnh lại đi tới Giang Lan Thanh phòng ngủ, nhìn gấp được chỉnh tề cái chăn nhịn không được cảm khái nói. Nữ hoa nhi chính là không giống nhau, gian phòng chỉnh đốn được lợi lợi tác tác đấy, liền tiểu tử kia không thu thập, Trương Hữu Vi ở một bên biểu hiện đồng ý. Nếu để cho bọn hắn biết rõ Giang Lan Thanh phòng ở một mực là Trương Phàm đang xử lý, đáy lòng cảm thấy vui mừng ngoài chỉ sợ sẽ lập tức nhấp lên côn cho hắn một trận đánh đập. Nhận thật cẩn thận kiểm tra xong Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh gian phòng, không có phát hiện dị thường về sau, Lư Tĩnh liền đối với trượng phu Trương Hữu Vi phân phó nói. Ngươi đi buồng vệ sinh cầm cái đồ lau nhà đem đất kéo một lần. Ta đi đem bọn họ thay cho quần áo giặt sạch, ngay sau đó Lư Tĩnh cùng Trương Hữu Vi hãy cùng rất nhiều cha mẹ đồng dạng. Bắt đầu giúp đỡ hài tử thu dọn nhà, thanh giặt quần áo, đợi được Trương Hữu Vi đem gian phòng quét sạch sẽ. Lư Tĩnh đem ba người bọn họ quần áo phơi tốt, thời gian đã đi tới 1 giờ chiều. Hai người đơn giản rửa mặt, Trương Hữu Vi nhìn thoáng qua đồng hồ nói với Lư Tĩnh. Chúng ta liền dưới lầu tùy tiện ăn một chút, sau đó đi tìm Lư Thụy. Lư Tĩnh nhẹ gật đầu. Được, bọn hắn trước khi đến mặc kệ là Trương Phàm hay là Giang Lan Thanh, hoặc là Trương Chăn Chăn, đều có gần 1 tuần lễ không có làm gian phòng quét dọn. Quần áo cũng là chất thành một đống, chuẩn bị dùng máy giặt quần áo duy nhất một lần tẩy rửa. Khi bọn hắn sau khi đi, cả phòng rực rỡ hẳn lên. Phơi tại trên ban công quần áo theo gió lắc lư, phát ra ồn ào náo động thanh âm. Cùng lúc đó, Trương Phàm một đoàn người đang trên đường cao tốc chật vật chờ đợi. Ngắm nhìn một cái nhìn không tới cuối ô tô Trường Long. Trương Phàm lại nheo mắt lại nhìn một cái hướng trên đỉnh đầu mặt trời. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hôm nay Phong Nhi không có chút nào ồn ào náo động a. Giang Lan Thanh đứng ở Trương Phàm bên cạnh. Liếc hắn một cái, tràn đầy trào phúng nói, cái này là ngươi tỉ mỉ quy hoạch lộ tuyến, ta chỉ sợ toàn bộ ngày lễ quốc tế lao động chúng ta đều phải tại trên đường cao tốc vượt qua. Ô tô mới vừa vặn chạy nhanh ra Dung Thành khu vực. Bọn hắn đều bị ngăn ở hiện tại vị trí này, trọn vẹn 2 giờ động cũng không có nhúc nhích một cái. Trương Chăn Chăn cũng ở một bên châm ngòi thổi gió, sớm biết như vậy nghe ta. Xuôi nam thì tốt rồi, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn phương pháp trái ngược. Lựa chọn bắc thượng, Trương Phàm thấy mình bị vây công, chỉ có thể ngượng ngùng giải thích nói. Ta không là nghĩ đến không theo đại chúng, tuyệt đối không ngờ rằng những người khác cũng là giống như ta ý tưởng. Dung Thành thị dân qua năm một đại đa số đều là đi về phía nam vừa chạy. Trương Phàm vì không trở thành người chen lấn người trong một thành viên, liền quy hoạch Tân Bớt, Lạnh Bớt, chỗ mục đích Thanh Hải Hồ lộ tuyến, không có quốc lộ 318 gian nguy, cũng có thể làm cho các nàng thỏa mãn trong lòng điểm này văn nghệ phạm. Kết quả chính là, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn hai người hiện tại cũng không có tâm tư hướng đi hướng Thương Ương ra xử lý thơ ca. mà là chỉ muốn sớm một chút tìm được một nhà cầu. Trương Phàm thấy các nàng nghẹn lấy khó chịu bộ dạng, tức giận nói, gọi các ngươi không muốn uống nước, chính là không nghe, ngươi đừng nhắc lại nước được không? Vạn nhất thực nhịn không nổi, xem ta thế nào thu thập ngươi. Giang Lan Thanh trừng Trương Phàm một cái, giơ lên nắm tay nhỏ uy hiếp nói. Thời điểm này nàng vô cùng hy vọng mình chính là một cái nam sinh. Như vậy có thể giống như Trương Phàm, chỉ cần mặt hướng đồng ruộng, đưa lưng về phía đám người có thể thỏa thích phát tiết. Nếu không hai người các ngươi đi chỗ đó đằng sau giải quyết. Ta giúp các ngươi thông khí. Trương Phàm chỉ vào đường cao tốc bên cạnh một khối lớn nham thạch nói. Trương Chăn Chăn ngược lại cảm thấy đây là một ý định không tồi. Chỉ là Giang Lan Thanh chứng kiến có mấy cái nữ tử chính hướng phía nơi đó đi tới sau đó liền cự tuyệt. Ta chỉ là tiểu nhân, cũng không phải lớn đấy, sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Trương Chăn Chăn bái kiến Giang Lan Thanh nói như vậy, cũng chỉ đành cùng nàng cùng tiến thối. Vì chuyển di lực chú ý lại chủ động tìm được chủ đề đến. Tiểu Phàm, ngươi nói tiểu thúc, tiểu thẩm có thể hay không tìm những người khác vay tiền? 10 vạn khối tiền bọn hắn nhất định có thể mượn đến. Sẽ không, Trương Phàm lắc đầu, ba mẹ ta đều là chết sĩ diện người, nhất định là trước đòi nợ. Không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không mở miệng tìm người vay tiền đấy. Sự thật chính là như thế. Mặc kệ là Trương Hữu Vi hay là Lư Tĩnh, mấy ngày nay tuy rằng trong đầu sẽ hiện lên vay tiền ý niệm trong đầu. Bất quá một giây sau đã bị bọn hắn chủ động hủy bỏ. Người khác mượn tiền của chúng ta không trả, chúng ta lại đi tìm người khác vay tiền. Dưới đời này nào có đạo lý như vậy? Căn cứ ý nghĩ như vậy, bọn hắn giữa trưa ngay tại tiệm mì ăn một chén mì cay Thành Đô. Liền đánh cho một gia taxi đi tới Lư Thụy làm cho mở ra nhà kia họa oa điếm. Bởi vì hay là sau giờ ngọ, Lư Thụy họa oa điếm cũng không có mở cửa, Lư Tĩnh đành phải lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại của hắn. Lư Thụy đang nghe Lư Tĩnh cùng Trương Hữu Vi tự mình đến Dung Thành tìm bản thân về sau. Trong lòng hận hận mắng một câu, thực mẹ nó có nhiều việc, cũng không phải không trả. Khiến cho như đòi mạng đồng dạng, sau đó lại nhanh chóng che điện thoại đi ra quán chơi mặt trược. Đứng ở ngựa bên đường lớn tiếng nói, dì nhỏ, ta hôm nay vừa vặn đi ra ngoài du lịch, hiện tại chính ngăn ở trên đường cao tốc đâu rồi, chờ ta trở lại nhất định đem tiền cho ngươi, cái kia ngươi lập tức quay lại đem 10 vạn khối tiền đừng cho ta. Tự ngươi nói tiền này ngươi kéo đã bao lâu? Lư Tĩnh bái kiến chất nhi Lư Thụy nói như vậy, thanh âm cũng lớn lên, chỉ là Lư Thụy căn bản cũng không đem lời của nàng để ở trong lòng. Tìm cớ liền cúp điện thoại, sợ nàng lại đánh tới dứt khoát đưa di động tắt máy. Sau đó trở về quán chơi mặt trược đánh tiếp chơi mặt trược. Hắn hôm nay vận khí hết sức tốt, buổi sáng đến bây giờ đã thắng gần 1.000, ngay sau đó cơm đều chẳng quan tâm ăn. Lư Tĩnh lại đánh cho một lần Lư Thụy điện thoại, chứng kiến hay là tắt máy sau đó có chút tức giận nói. Thật không là một vật, sớm biết như vậy liền không nên cấp cho hắn, ta lúc đầu nói thế nào, tiểu tử kia cũng không phải là một cái thủ tín người. Kết quả ngươi đơn giản chỉ cần muốn mượn, Trương Hữu Vi ở một bên hận hận nói, dứt lời xuất ra cái bật lửa đem trong miệng khói lửa đốt. Lại nhỏ giọng nói. Vậy chúng ta bây giờ trở về, Lư Tĩnh lắc đầu, không quay về, ta liền ở chỗ này chờ hắn mở cửa, ta không tin hắn không buôn bán, nếu như lão bà đều nói như vậy, Trương Hữu Vi cũng chỉ có thể đồng ý, ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu lớn Thái Dương, liền chỉ vào cách đó không xa một cái bóng cây nói ra. Hôm nay Thái Dương lớn như vậy, chúng ta đi bên kia đợi à, cũng tốt. Lư Tĩnh lau chán một cái trên mồ hôi. Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh theo sau giờ ngọ coi giữ đến hoàng hôn trước. Nhìn từng chiếc ô tô theo phía sau bọn họ trên đường cái chạy qua. Top 5 top 3 người đi đường theo bên cạnh bọn họ đi qua. Lư Thụy họa oa điếm bên cạnh quán đồ nướng cũng đã tại nhánh cái bàn rồi. Tiệm của hắn còn không có mở cửa. Kỳ thật Lư Thụy trên đường đã tới một lần, chỉ là hắn tại xa xa chứng kiến Lư Tĩnh thân ảnh sau đó liền lập tức quay đầu lái xe trở về quán chơi mặt trược rồi. Tiếp tục tìm người chơi mặt trược, thuận tiện cho công nhân đừng một ngày nghỉ, hắn không tin bọn hắn ngày mai còn tù tại chỗ này. Bên kia Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn vẻ mặt tích ý theo khu phục vụ nhà vệ sinh nữ đi ra. Nhìn đứng ở bồn rửa tay bên cạnh ngắm nhìn Tịch Dương xuất thần Trương Phàm. Nổi lên trò đùa dai tâm tư, hai người rửa sạch sẽ tay sau đó liền riêng phần mình đang cầm một bụng nước xuất hiện sau lưng Trương Phàm. Đoán xem ta có thể hay không tưới vào trên mặt của ngươi. Trương Phàm dưới thân thể ý thức lui về phía sau một bước. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói, các ngươi đều lớn như vậy người, có thể hay không đừng ngây thơ như vậy, chính là như vậy ngây thơ. Giang Lan Thanh nói qua hay dùng lưu lại giọt nước 10 ngón đối với Trương Phàm trên mặt đạn. Hơn nữa còn bỏ thêm phối âm, biu biu, Trương Chăn Chăn thấy nàng như vậy, cũng đem đang cầm nước rơi ở trên mặt đất, cùng theo học, mà bắt đầu. Bái kiến hai người bọn họ đều như vậy tính trẻ con không phai mờ. Trương Phàm rất là tâm mệt mỏi, nhịn không được thở dài một hơi, vì cái gì ta muốn đối mặt hai chưa trưởng thành nha đầu đây? Thật tình không biết khu phục vụ cái khác nam đồng bào nhìn thấy hắn vẻ mặt xinh không thể lưu luyến bộ dáng. Đều hận không thể đi lên oán hận đánh cho hắn một trận. Tiểu tử này hoàn toàn là đang ngồi sạo lên. Ta thối đắc chí, không phải biết hai sắc nước hương trời mỹ nữ, cần thiết như vậy khoe khoang cùng các nàng quan tâm rất tốt sao? Tại khu phục vụ ăn cơm tối xong, Trương Chăn Chăn lần nữa phát động Porsche hướng bắc chạy tới. Chỉ chốc lát sau Thái Dương liền xuống núi rồi, Trương Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua nằm tại ghế sau trên đã ngủ Giang Lan Thanh. Lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho cha mẹ báo bình an. Chỉ là điện thoại vừa vặn chuyển được, một trận tiếng cọ sát chói tai liền truyền vào đến trong tai của hắn. Cha, cẩn thận xe, Trương Phàm vội vàng la lớn. Chỉ là không người trả lời. Cách Trương,